Sủng Mỹ, chương 118, bảo vật, gocchuyenaudio.com, nhiệm vụ 4 năm của chúng ta cũng sắp kết thúc rồi. Gã hồn hoàng trẻ tuổi bay ở bên cạnh Thiên Tính thở dài một hơi, lẩm bẩm. Thiên Tính chỉ có thể hờ hững gật đầu, vẻ mặt vẫn trầm trọng như cũ nhìn vào thân ảnh Thiên Thương Thanh Chập Long dần dần rời xa. Trên thực tế, cho đến bây giờ Thiên Tính vẫn chưa dám buông lỏng tâm tình chút nào. Bởi vì trong đám người này chỉ có một mình hắn biết nhiệm vụ mang Thiên Thương Thanh Chập Long về chỉ là một trong những mục đích mà thôi. Thật ra tìm kiếm Thiên Thương Thanh Chập Long chỉ có thể nói là một nhiệm vụ cố ý lưu truyền ra ngoài cho những kẻ hữu tâm. Trên người Thiên Tính còn có một sứ mạng trọng yếu hơn, sứ mạng này là do lãnh tụ cao nhất hồn minh trực tiếp truyền đạt, chỉ có một mình hắn biết mình đang gánh vác trách nhiệm vô cùng nặng nề. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Trong khi Thiên Thương Thanh Chập Long lần trốn hồn minh đã mang theo quả trứng của một con hồn sùng cực kỳ trọng yếu ra ngoài, tâm trí Thiên Thương Thanh Chập Long đã vô cùng thành thục nên rất khó khống chế. Có thể mang về thì tận lực mang về, nếu không thể thì chỉ cần thu hồi Chập Long noãn vừa phân liệt ra là được. Nhưng mà quả trứng hồn sùng được Thiên Thương Thanh Chập Long thủ hộ bất kể giá nào cũng phải tìm về, nhớ kỹ, không tiếc bất cứ giá nào. Những lời này vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Thiên Tính, có thể nói Thiên Tính làm việc ở trong hồn minh mấy chục năm, đó là lần đầu tiên nhìn thấy minh chủ để lộ vẻ mặt khó coi như thế. Thiên Thương Thanh Chập Long không có trực tiếp chụp chết ba tên Dương gia đúng là vô cùng sáng suốt, bởi vì trên người Dương Tranh còn có 19 tờ quyền trục cộng thêm mấy tờ trong tay Sở Mộ sẽ tạo thành một bản đồ đầy đủ, thông qua tấm bản đồ này sẽ có thể tìm được bảo tàng do Yểm Ma Cung ban thưởng. Chỉ mong địa phương chôn giấu bảo tàng không bị hai cái tên khủng bố kia nổ thành mảnh vụn. Sau khi Sở Mộ tập trung các mảnh tàn đồ lại, bắt đầu âm thầm cầu nguyện. Hai con siêu cấp hồn sùng đại chiến đã làm cho tù đảo chia năm xẻ bảy, cảnh vật hoàn toàn thay đổi triệt để. Bảo vật chôn ở nơi này nếu không may rất có thể đã bị nổ tung, hoặc là chìm xuống đáy biển theo mấy góc đảo nhỏ kia rồi. May quá, may quá. Sau khi hợp bản đồ lại đầy đủ, Sở Mộ lập tức nhìn qua vị trí bảo vật trên mặt nở nụ cười sung sướng. Quyết định nghỉ ngơi tại chỗ một lát, Sở Mộ trước tiên xử lý vết thương cho ma thụ chiến sĩ. Ma thụ đã bị thương tổn nghiêm trọng, trên người bị đục thủng không ít vết thương to nhỏ khác nhau, cũng may nó là hồn sùng thực vật giới nên thương thế kiểu này không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần nghỉ ngơi ít lâu là có thể khỏi hẳn. Xử lý xong thương thế trên người ma thụ chiến sĩ, Sở Mộ lập tức tĩnh tọa khôi phục hồn lực, sau đó mới triệu hồi Dạ Lôi Mộng Thú. Dạ Lôi Mộng Thú lập tức chạy tới địa phương Yểm Ma Cung lưu lại bảo vật. Sáng sớm ngày thứ tư, Sở Mộ đã tìm được địa phương cất giấu bảo vật, nhưng một việc làm cho Sở Mộ cảm thấy giờ khóc giờ cười chính là bảo vật được giấu ở trong sơn cốc vây khốn Ban Lan Ma Hồ trước kia. Trùng hợp nhất là nó lại nằm ngay vị trí bên cạnh cốc lãnh tham, lúc đó nếu Sở Mộ đào sâu hơn một chút nhất định sẽ phát hiện ra dấu vết có người thi triển hồn kỹ thổ hệ, xém chút nữa là hắn có thể đi đường tắt đoạt lấy bảo tàng rồi. Xem ra Ban Lan Ma Hồ bị vây khốn. gocchuyenaudio.com, ở chỗ này không chỉ đơn thuần là trùng hợp, Sở Mộ thu hồi bản đồ cười khổ bất đắc dĩ rồi bắt tay vào công việc đào bảo khố. Là cái gì đây, gia bảo của Dương gia? Sở Mộ vừa đào vừa âm thầm phỏng đoán. Dương gia nổi tiếng nhất chính là khả năng huấn luyện chủng tộc huyết thú, cơ hồ mỗi thành viên Dương gia người đều được gia tộc ban cho một con huyết thú. Có thể nói huyết thú là hồn sủng chủ lưu được rất nhiều hồn sủng sư lựa chọn, Dương gia thuộc về gia tộc khống chế huyết thú tương đối tốt, huyết thú do bọn họ đào tạo thường có thiên phú cao và lực chiến đấu cũng mạnh hơn các hồn sủng sư khác vài phần. Sở Mộ phát hiện một cái hộp màu đen bên dưới mặt đất rất nhanh, Sở Mộ vừa hồi hộp vừa chậm rãi mở nó ra, không biết là thứ gì đây. Quả nhiên là sách hồn kỹ. Trên mặt Sở Mộ lập tức hiện lên nụ cười rạng rỡ. Là sách hồn kỹ, Sở Mộ không cần nhìn cũng biết nó là kỹ năng gì rồi. Ví như Sở gia có gia bảo là hồn kỹ sủng mị vậy, Dương gia cũng có hồn kỹ đặc thù tạo lập ưu thế tuyệt đối. Gia tộc của bọn họ nhờ có hồn kỹ cường hãn này mới có được địa vị tôn quý nhất Cương La Thành huyết đồng cuồng. Huyết đồng cuồng là hồn kỹ thuộc tính, kỹ năng này bình thường chỉ xuất hiện ở huyết thú cấp quân chủ, thế nhưng chỉ cần đạt tới cấp bậc hồn sư là có thể thi triển huyết đồng cuồng rồi. Huyết đồng cuồng có hiệu quả rất trực tiếp, trong khoảng thời gian ngắn sẽ giúp cho lực chiến đấu bạo tăng. Kỹ năng huyết đồng cuồng hoàn chỉnh có thể giúp cho một con hồn sủng trực tiếp tăng cường thực lực lên tới một đoạn. Hồn kỹ tiêu hao hồn lực vô cùng khổng lồ, hồn sủng sư không thể nào tùy ý buông thả kỹ năng này trong quá trình chiến đấu, nhưng đây là một hồn kỹ cường đại có thể biến chuyển toàn bộ chiến cuộc. Nếu như lúc trước Sở Mộ có huyết đồng cuồng, 5 đoạn 7 giai mạc tà tuyệt đối dễ dàng đánh bại 5 đoạn 9 giai huyết dực tam mâu thú, thậm chí chống lại 6 đoạn 4 giai huyết dực tam mâu thú cũng không thành vấn đề. Nếu Dương gia dám mạo hiểm như vậy đi tới tù đảo đoạt lại quyển huyết đồng cuồng này, đã nói lên đây là quyển hồn kỹ hoàn chỉnh nhất của Dương gia rồi. Sở Mộ cầm huyết đồng cuồng trong tay bắt đầu có cảm giác lòng bàn tay của mình cũng nóng dần lên rồi. Vì phòng ngừa hồn kỹ gia tộc tiết lộ ra ngoài, Dương gia chỉ có một quyển huyết đồng cuồng hoàn chỉnh làm bản gốc mà thôi. Chỉ ở thời điểm quan trọng mới tiêu tốn khoảng 50 vạn kim tệ mời khắc ấn sư sao chép một quyển tương tự, thời gian hao phí ước chừng 2 tháng. Sau đó sẽ ban cho thành viên trọng yếu của Dương gia. Khắc ấn sách hồn kỹ cũng không phải là vô hạn. Một quyển sách hồn kỹ ẩn giấu vô số đường vân và các loại ấn ký vô cùng phức tạp. Một đống chi tiết rắc rối đó sẽ phải dùng tinh thần nối lại với nhau chặt chẽ mới có thể phát huy tác dụng. Cho dù là khắc ấn sư mạnh nhất cũng không thể nào sao chép ra một quyển sách hồn kỹ hoàn chỉnh nổi. Uy lực một loại hồn kỹ quyết định bởi hai nhân tố, thứ nhất hiển nhiên là cường độ hồn niệm của hồn sủng sư, thứ hai là mức độ hoàn chỉnh của sách hồn kỹ. Thông thường một quyển sách hồn kỹ chỉ cần khắc ấn đồ án và ấn ký chính xác khoảng 70% là có thể học tập. Chỉ có điều, nếu như hồn sủng sư học tập hồn kỹ 70% thì uy lực thi triển ra tuyệt đối không thể nào so sánh với hồn kỹ 100%, hiệu quả phát. Góc truyện audio.com, huy đại khái chỉ bằng 1/10 mà thôi. Vì vậy đa số gia tộc sẽ giữ lại một quyển sách hồn kỹ hoàn chỉnh nhất, khi nào muốn truyền thụ cho đệ tử sẽ thuê khắc ấn sư sao chép ra một bản. Dĩ nhiên bản sao được khắc ấn không thể nào đầy đủ bằng bản chính, một khi sử dụng sẽ phát huy ra hiệu quả có hạn. Khắc ấn sư tốt nhất Cương La Thành bình thường sẽ tổn thất 5%, nhưng so với một quyển hồn kỹ tổn thất 10% thì hiệu quả sẽ chênh lệch gấp đôi. Trong tay Sở Mộ là quyển hồn kỹ có độ hoàn chỉnh cao nhất đạt đến 99%, thi triển ở trình độ sơ kỳ sẽ có thể giúp cho thực lực hồn sủng tăng cường 4 giai. Những thành viên trọng yếu của Dương gia học tập huyết đồng cuồng mức độ chính xác 94%, nhiều lắm ở trình độ sơ kỳ sẽ giúp cho hồn sủng tăng cường thực lực chừng 2-3 giai. Trên thực tế, nếu Sở Mộ bán quyển hồn kỹ này ra ngoài thì giá trị tuyệt đối là cao đụng trời. Thế nhưng, vốn Sở Mộ đang thiếu hụt hồn kỹ để gia tăng thực lực chiến đấu, vì thế lập tức quyết định học tập hồn kỹ này không chút do dự. Cách chương.